Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 637. Trà Nam, Đường Duyệt, Trương Phi Hiệp, Quan Hy trong đầu qua một lần này hai cái tên, hoàn toàn không có ấn tượng, lại là nàng ở trong này nhận thức, sau đó quên nhân, đây là Quan Hy đệ một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Cửu Diêm Ani, nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Sau đó hỏi, Đường Duyệt, Trương Phi Hiệp, ngươi nhận thức sao? Tiêu Cửu Diêm nhíu mày nói, không biết, không biết. Ngay cả Tiêu Cửu Diêm đều không biết a. Quan Hy càng thêm nghi hoặc, nàng nghĩ nghĩ, nói, đi xem đi, hướng quản gia cung kính cúi đầu, làm cái thỉnh thủ thế. Cửu gia, thái thái, thỉnh. Quan Hy cất bước liền hướng phòng khách phương hướng đi. Tiêu Cửu Diêm cùng sau lưng nàng. Nam nhân thân hình cao ngất cao lớn, đi ở sau người, không xa không gần khoảng cách đi theo. Quan Hy có thể ý thức được phía sau có nhân, lại biết này nhân là Tiêu Cửu Diêm, trong lòng cảm thấy có chút hoảng. Hoàn hảo sau hoa viên đến phòng khách nơi đó, cũng liền vài phần chung khoảng cách. Quan Hy vào phòng khách, liền nhẹ nhàng thở ra, hi hi tỉ, này khẩu khí còn không có tung hoàn. Chợt nghe đến một tiếng kinh hỉ giọng nữ, ở kêu nàng, Quan Hy còn không có lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, liền có một đạo kiêu tiểu thân ảnh hướng nàng trong lòng phác. Hi hi tỉ, hi hi tỉ, Quan Hy bị một cái hùng ôm một cái đầy cõi lòng. Đồng thời cũng có chút mộng, nhìn là cái nho nhỏ con gái, ôm nhân khí lực còn cử đại. Quan Hy muốn bình phục một chút này con gái tâm tình kích động. Mở miệng nói, cái kia, ngươi, này tiểu cô nương, ngươi trước đừng như vậy kích động, có cái gì nói bình tĩnh trở lại nói sau. Đường Duyệt luôn luôn tối nghe Quan Hy mà nói. Lúc này nghe được Quan Hy làm cho nàng bình tĩnh, nàng hút hấp cái mũi, có chút ngượng ngùng buông ra Quan Hy, hi hi tỉ, đã nhiều năm không gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi à, ách. Quan Hy có chút xấu hổ. Theo lý thuyết, người khác nói tưởng nàng, nàng mặc kệ là thật tâm vẫn là trường hợp nói, cũng có thể nói một câu ta cũng tưởng ngươi, nhưng là này tiểu nữ hài nhi. Quan Hy nhìn chằm chằm xê monster 20 tả hữu thanh thông thủy nộn niên kỷ linh. Bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, mặt khác một vị, hoa tác, một thước cửu mấy thân cao, đầy người phồng lên cơ thể như là kiện mỹ vận động viên. Cánh tay thượng che kín hình xăm. Vừa thấy giống như là xã hội đen bộ dáng, này xã hội đen giống nhau nam nhân, còn cử ngại ngùng, nhìn đến Quan Hy đang nhìn hắn, lễ phép cười cười, nói hô một tiếng, đại tỷ đầu, đây là cái gì xưng hô, khiến cho nàng giống như xã hội đen đại tỷ đầu giống nhau. Quan Hy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Cửu Diêm, nàng trước kia không phải hắn thái thái sao? Này hai cái đột nhiên xuất hiện lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Cửu gia cau mày, cũng không nại, này ngốc thái thái gả cho hắn thời điểm, hắn cũng chỉ tưởng cố gia nữ nhi, nào biết mặt sau lại là thật gia thủ ước nhân, hiện tại xuất hiện này hai vị, hắn không biết, cái kia Quan Hy nhấp một chút phấn thần, trước mắt này xinh đẹp tiểu cô nương, hốc mắt hồng hồng nhìn nàng, vừa rồi nàng vừa mới tiến phòng khách. Này tiểu cô nương nhìn đến nàng khi đáy mắt phát ra vui sướng Quan Hy xem tới được. Quan Hy đối này tiểu cô nương cũng có hảo cảm, nhưng là nên hỏi trước vẫn là hỏi trước. Ta phía trước chỉ nhớ bởi vì mộ ta nguyên nhân, ra điểm vấn đề, thỉnh hỏi các ngươi hai vị là. Đường Duyệt lăng lăng, sau đó như là bị nghiêm trọng đả kích đến giống nhau. Nước mắt xoát liền chảy xuống đến đây, mang theo khóc nức nở nói. Hi hi tỉ, ngươi không nhớ rõ ta sao? Đại hiệp trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Quan Hy không thể gặp tiểu cô nương này bị thương biểu tình. Chạy nhanh khuyên giải an ủi nói. Cái kia, không phải như thế, ta là ra điểm ngoài ý muốn. Tiểu muội muội, ngươi, ngươi đừng khóc a. Cái kia, ngươi trước theo ta nói ngươi tên là gì? Nói không chuẩn ta liền nhớ ra rồi. Hết chương.